siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1033, có bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mênh mông vô bờ trong sa mạc rộng lớn, Hàn Sâm đang tự cầm một tờ bản đồ đang không ngừng so với Thất Ca lưu lại địa đồ rất tỉ mỉ, hơn nữa mặt trên còn đánh dấu một chút ở trong sa mạc phân biệt phương vị phương pháp, một đường tới đến là không có gặp phải phiền toái gì. Chỉ là bởi vì Tiểu Ngân Ngân vẫn chưa có trở về, Hàn Sâm chỉ có thể chính mình một cái người mang theo Bảo Nhi lại đây Phượng Hoàng Đại Sa Mạc thử vận may. Ngoại trừ phải cứu Thất Ca ở ngoài, Hàn Sâm đối với Phượng Hoàng Đại Đế gen bí bảo tự nhiên cũng là rất có ý nghĩ. Kiếm Thánh Đế Quân chỉ là một cái người lại đây, coi như đi mấy cái hoàng tộc dị linh cùng thần huyết sinh vật, chỉ cần không có siêu cấp thần sinh vật cấp bậc tồn tại, liền không uy hiếp được Hàn Sâm tính mạng. Đem so sánh bên dưới, Hàn Sâm đối với Phượng Hoàng Thần Sơn càng thêm kính sợ, dù sao cũng là đã từng đại đế tí hộ sở, cũng không ai biết bên trong chỗ có cái gì quỷ gì. Hàn Sâm cầm một cái thái dương ô ở khô nóng trong sa mạc rộng lớn tiến lên, Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nằm nhoài Hàn Sâm trên bả vai, le lưỡi thở hổn hển, tựa hồ là đối với viêm trời nóng khí cũng cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy phía trước trên sa mạc xuất hiện rất nhiều bò cạp thi thể, những kia bò cạp tất cả đều là màu vàng đất cùng hạt cát màu sắc gần như từng con chỗ có xe hơi nhỏ lớn như vậy. Chỉ là hiện tại những kia cự bò cạp trên người nhưng có thêm từng đạo vết kiếm, liếc mắt nhìn qua ít nói cũng có 200-300 chỉ cự bò cạp bị một chiêu kiếm chém giết. Hàn Sâm lấy ra địa đồ so sánh một thoáng, chỉ thấy những này cự bỏ cạp cùng trên bản đồ đánh dấu sa nham bỏ cạp rất giống, hẳn là chính là đồng nhất loại dị sinh vật. Nhiều như vậy thần huyết sinh vật chỗ bị một chiêu kiếm chém giết, xem ra Kiếm Thánh Đế Quân bọn họ đã qua. Hàn Sâm tiến lên nhìn một chút sa nham bỏ cạp vết thương, đại khái phán đoán ra chúng nó vừa chết rồi hẳn là không vượt quá một ngày. Tuy rằng những thứ này đều là thần huyết sinh vật nhưng là Hàn Sâm đối với chúng nó nhưng không có nửa điểm ý nghĩ, bởi căn cứ Thất Ca trên bản đồ chú giải, những này sa nham bọ cạp huyết nhục đều là không thể ăn dùng. Không chỉ là sa nham bọ cạp, toàn bộ Phượng Hoàng Đại Sa Mạc dị sinh vật chỗ rất kỳ lạ, nơi này hầu như rất khó tìm đến huyết nhục có thể ăn dị sinh vật, liền ngay cả gia thú hồn xác suất chỗ rất thấp, hoặc là phải nói thị phi thường thấp. Đương nhiên, điểm này cũng là Thất Ca chính mình luận chứng, bởi không có những nhân loại khác đã tới Phượng Hoàng Đại Sa Mạc, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể theo chính mình săn giết xác suất làm chuẩn xác. Theo Thất Ca từng nói, hắn ở Phượng Hoàng Đại Sa Mạc ở trong giết dị sinh vật chí ít cũng có hàng ngàn con, nhưng chỉ ra một cái thú hồn. Hàn Sâm phóng qua sa nham bỏ cặp thi thể kế tục đi về phía trước, có những thi thể này cũng chứng minh Hàn Sâm cũng không có đi nhầm lộ. Lại dựa theo địa đồ đi rồi 3-4 ngày, Hàn Sâm ở trong sa mạc quanh co đi tới, Thất Ca đánh dấu con đường rất quái dị, cũng không phải thẳng tắp đi tới, càng như là ở đi một cái về hình chữ. Lúc mới bắt đầu Hàn Sâm còn rất hoài nghi như vậy thật sự có thể tìm tới Phượng Hoàng Thần Sơn sao? Nhìn thấy những sa nham đó bỏ cặp thi thể sau đó, Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng mới bỏ đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục Hàn Sâm nhìn thấy một cao vút trong mây cự ngọn núi lớn xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Ngọn núi này xuất hiện rất đột ngột, Hàn Sâm trước đi rồi lâu như vậy, vẫn không nhìn thấy ngọn núi cái bóng, phía trước đều là một mảnh đại sa mạc. Nhưng là đi tới đây sau đó, lại đột nhiên nhìn thấy ngọn núi kia thật giống nó chính là đột nhiên xuất hiện giống như vậy, hơn nữa nơi này khoảng cách ngọn núi rất gần, Hàn Sâm chỉ có thể ngước nhìn ngọn núi, nhưng liền trên đỉnh ngọn núi chỗ không nhìn thấy. Ngọn núi này lớn vô cùng, quả thực không thể nào tưởng tượng được, nằm ngang nhìn sang, liên miên đi ra ngoài không biết có mấy trăm dặm, căn bản không nhìn thấy bờ. Cả tòa trên núi thạch đầu chỗ hiện ra ánh kim loại, như là đồng thau giống như vậy, thế nhưng là lại có thể nhìn thấy rất nhiều xanh biếc thực vật ở trên núi sinh trưởng, quỷ dị không nói lên lời. Căn cứ Thất Ca từng nói, Phượng Hoàng Tí Hộ Sở tự mình phong bế sau đó hình thành Phượng Hoàng Thần Sơn, này núi chỉ là một cái phong ấn, chân chính Tí Hộ Sở ngay ngọn núi bên trong. Nhưng là mặc dù là đế cấp dị linh, cũng không dám ở nơi này phía trên ngọn thần sơn lung tung ra tay, bằng không tất có đại kiếp, nhất định tìm tới chân chính lối vào, mới có thể an toàn tiến vào Phượng Hoàng Tí Hộ Sở. Hàn Sâm theo động huyền khí chàng quét một vòng, nhưng không có cảm ứng được đế linh cùng nhân loại khí tức, không biết bọn họ đến cùng là từ nơi nào vào núi. Thất Ca địa đồ cũng chỉ là chấm dứt ở đây, bởi chính hắn cũng không có đã tiến vào Phượng Hoàng Tí Hộ Sở, không biết bên trong là tình huống thế nào, cũng không có lưu dưới càng nhiều tư liệu cùng tin tức. Hàn Sâm chỉ có thể đi trước lên Phượng Hoàng Thần Sơn, cẩn thận từng ly từng tí một đi khắp mọi nơi tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới Thất Ca bọn họ vào núi địa phương. Này núi coi là thật rất lớn, Hàn Sâm không dám ở trên núi bay loạn, chỉ có thể từ từ hướng về lên đi, vừa đi một bên đánh giá bốn phía. Thế núi không tính chót vót thế nhưng liên miên đi ra ngoài khoảng cách quá dài, Hàn Sâm đi rồi nửa ngày, vẫn như cũ còn chỉ là ở chân núi nơi, cũng không biết này núi đến cùng lớn bao nhiêu. Trên núi không nhìn thấy dị sinh vật, đâu đâu cũng có thiên kỳ bách quái thực vật nhưng cũng chỉ là bình thường thực vật cũng không phải gen thực vật. Hàn Sâm biết mình như vậy tiếp tục đi cũng không phải một cái biện pháp, là nhiễu núi một tuần, không biết phải đi bao lâu. Vẫn là trước tiên lên đỉnh núi nhìn một cái đi, ở trên cao nhìn xuống có lẽ sẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Hàn Sâm xoay tròn nhiễu núi dự định trực tiếp hướng về trên đỉnh ngọn núi leo. Bởi Hàn Sâm không dám quá mạnh nơi, vẫn cẩn thận từng ly từng tí một đi trèo lên trên, bò hơn một ngày, mới cuối cùng cũng coi như là bò đến trên đỉnh ngọn núi. Nhưng là hắn bò đến trên đỉnh ngọn núi sau đó mới phát hiện cái gọi là trên đỉnh ngọn núi cũng chỉ là một cái trách phong, ở ngọn núi này sau đó còn có ngọn núi cao hơn, hắn khoảng cách chân chính trên đỉnh ngọn núi không biết đến cùng có bao xa. Truy cập nqtui.net để đọc truyện Hàn Sâm kế tục trèo lên trên, nhưng là một ngọn núi sau đó lại liền với một ngọn núi cao hơn, thật giống này thế núi vĩnh viễn không có phần cuối như thế, mặt sau luôn có ngọn núi cao hơn xuất hiện hơn nữa thế núi cũng càng ngày càng chót vót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm quay đầu lại hướng về bên dưới ngọn núi vừa nhìn, liền đám mây đều đã tiến hành thay đổi thập phân nhỏ bé. Ngọn núi lớn này ngọn núi chính không sẽ vẫn thông đến thiên cung chứ? Hàn Sâm trong lòng sinh ra như vậy cảm thán, chỉ là hắn cũng biết tí hộ sở cũng không có thiên cung câu chuyện. Giữa lúc Hàn Sâm tưởng phải tiếp tục trèo lên trên thời điểm, Bảo Nhi lại đột nhiên theo Hàn Sâm trong lồng ngực nhảy xuống, nhanh chóng hướng về núi trách một bên bò qua, một song trong đôi mắt to bò qua ta có. Bảo Nhi, ngươi đi đâu vậy? Hàn Sâm liền vội vàng đuổi theo. Bảo Nhi nhưng là tựa hồ bị món đồ gì hấp dẫn, miệng chảy rãi ròng ròng không nói gì, bụ bẫm tay nhỏ leo nhanh chóng, như một làn khói truyền qua một mặt vách núi, biến mất ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Hàn Sâm đuổi theo Bảo Nhi đồng thời truyền qua một cái chỗ ngoặt, phát hiện Bảo Nhi chính đang hướng về trên một cái cây leo. Cây kia cũng không coi là quá lớn, tựu một gốc cây bình thường cây thông, Bảo Nhi hai ba lần liền bò lên, leo cây đỉnh bên trên sau dùng sức nhảy một cái, sau đó liền như vậy biến mất ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Bảo Nhi, Hàn Sâm rất là kỳ quái, liền kêu hai câu Bảo Nhi. Nơi đó chỉ có một cái khỏa dựa vào vách núi cây thông mà thôi, cũng không có cái khác đồ vật tồn tại, làm sao Bảo Nhi lập tức đã không thấy tăm hơi. Ba ba, mau tới đây, có bảo bối, Bảo Nhi âm thanh nhưng quỷ dị theo cây thông bên kia truyền tới, nhưng là Hàn Sâm vẫn không có nhìn thấy Bảo Nhi ở nơi nào, chỉ được hiếu kỳ đi tới. Cách chương.